Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, A thi đấu khu. Làm sao người biết ta ở chỗ này? Tiêu Dạ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Momoi Sasuke. Mình hẳn là không có nói đối phương trụ sở của mình. Ta từ trường học các ngươi chỗ ấy hỏi. Momoi Sasuke phàn nàn nói. Vì tìm tới ngươi, ta thế nhưng là phí hết thời gian thật dài. Tìm ta có việc sao? Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Xuất ra chìa khóa chuẩn bị khai môn. Vào đi. Không được. Ta chỉ là đến xác nhận một sự kiện. Chuyện gì? Các ngươi Seiren tại xế chiều hôm nay cùng Kaiju tiến hành một trận luyện tập thi đấu. Có đúng không? Tin tức này truyền đi ngược lại là rất nhanh. Liền là không biết từ chỗ nào bắt đầu truyền lên. Tiêu Dạ nghĩ đến. Cũng không có gì không thể nói. Lúc này gật gật đầu. Nói. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Thật sự là gian khổ một trận chiến. Thế hệ kỳ tích không có một cái dễ đối phó. Nghe vậy, Momoi Sasuke trước hơi hơi giật mình. Sau đó lại nhịn cười không được một tiếng. Mặc dù trước khi nói Tiêu Dạ tại một đối một trong tỷ thí đánh thắng Aomin Daiki. Nhưng này cuộc tỷ thí tính không được cái gì. Hai phe đều không có toàn lực ứng phó. Chỉ là lẫn nhau thăm dò thực lực thôi. Nhưng trận này không giống nhau. Liền xem như luyện tập thi đấu. Đó cũng là chọn lựa chính quy chế độ thi đấu. Tại tranh tài trước đó, Kise Ryouta cũng từ trong miệng nàng xác nhận Tiêu Dạ đánh thắng Aomin Daiki sự tình. Như vậy lấy Kise tính cách, liền không khả năng khinh địch. Không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Đơn thuần là ở trong trận đấu bại bởi Seiren. Cái này tự khiến người giật mình. Phải biết, Seiren năm ngoái vẫn chỉ là một chi nhị lưu đội ngũ. Năm nay lại có thể đánh bại hào cường Kaiju. Bất kể thế nào nghĩ, Tiêu Dạ nhất định là nhân vật mấu chốt trong đó. Thật là khiến người để ý a. Vì cái gì ta lúc ấy không có đi nhìn đâu. Thật là, Momoi Sasuke lòng ngứa ngáy. Hận không thể đảo ngược thời gian. Sau đó mình tận mắt đi quan sát trận đấu kia. Đồng thời, nàng đối Tiêu Dạ lòng hiếu kỳ càng phát ra nồng hậu dày đặc. Ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Tiêu Dạ ở trước mặt nàng vẫy vẫy tay. Lấy lại tinh thần Momoi Sasuke. Đột nhiên từ phía sau xuất ra một viên giấy A4. Đúng, cái này cho ngươi. Cái gì? Cả nước giải thi đấu đều thi dự tuyển A thi đấu khu chế độ thi đấu biểu. Nàng biểu lộ nghiêm, túc nói. Chúng ta tua U học viện tại B thi đấu khu. Cho nên tại thi đấu vòng tròn trước đó, chúng ta là sẽ không gặp phải. Nhưng là ngươi nhưng không nên khinh địch A. Tại A thi đấu khu, có Tokyo ba đại vương giả thứ nhất Đông Vương giả Sautoku Cao Trung. Tokyo ba đại vương giả. Bắc Chi Vương người Seihu trường cao đẳng. Tây Chi Vương người Izumi thật quán trường cao đẳng. Cùng Đông Vương giả Sautoku trường cao đẳng. Những này, Tiêu Dạ đã biết được. Không chỉ có như thế. Hắn còn biết Sautoku Cao Trung năm nay gia nhập thế hệ kỳ tích một thành viên. Midorima Shintaro. Năm ngoái cả nước giải thi đấu. Sautoku trường cao đẳng là top 8. Siêu hào môn. Mà hiện nay lại gia nhập Midorima Shintaro. Có thể nói là so Kaiju còn khó hơn đối phó được nhiều. Momoi Sasuke nói tiếp. Nói ra ngươi có lẽ không tin đâu. Thế hệ kỳ tích còn lại 4 người cùng Tiểu Hoàng là 2 cấp bậc cường đại. Ngươi phải cẩn thận a. Nói xong, nàng làm cái gặp lại thủ thế. Một mặt vui sướng xoay người rời đi. Tiêu Dạ không hiểu thấu mà nhìn xem cô nương này. Cũng không biết nàng đến cùng muốn làm cái gì. Không hiểu rõ. Đặc biệt địa tới chính là vì cho ta một tấm chế độ thi đấu biểu. Gãi đầu một cái. Tiêu Dạ một mặt nhìn xem tranh tài an bài. Một mặt đi vào trong nhà. Căn cứ chế độ thi đấu bề ngoài tình huống đến xem. Seiren muốn cầm tới cả nước giải thi đấu vé vào cửa. Thế nhưng là sẽ có một phen khổ chiến. Đầu tiên. Muốn tại đấu vòng loại bên trong đánh thắng Shin Kyoka học viện. Về sau lại đánh thắng Hong Tony trường cao đẳng. Trận thứ 3 đối chiến Minami Kikuro trường cao đẳng hoặc Jinha trường cao đẳng. Về sau còn có trận thứ tư, trận thứ năm, thứ sáu trận, thẳng đến trận thứ bảy, mới có thể gặp phải Saotoku Cao Trung. Mà đánh thắng Saotoku, Seiren liền là Tokyo A thi đấu khu hạng nhất, sẽ cùng B, C, D ba cái thi đấu khu hạng nhất tiến hành thi đấu vòng tròn. Không hề nghi ngờ, đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải còn lại hai đại vương giả. Cùng Aomin Daiki chỗ Tua U học viện cũng tất nhiên sẽ gặp nhau. Trước không muốn nhiều như vậy, trước mắt chủ yếu nhất, vẫn là nhằm vào Midorima chiến thuật vấn đề. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm, may mắn, tại xế chiều hôm nay, hắn cùng Midorima Shintaro đã gặp mặt, cho nên mộng ảo sân bóng đã có thể mô phỏng ra đối phương. Có thời gian một tháng, đầy đủ Tiêu Dạ hiểu rõ người này cầu phong. Một bên khác, Momoi Sasuke hừ phát tiểu điều nhi rời đi Tiêu Dạ trụ sở. Đi được xa, nàng đột nhiên lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Tiểu Hoàng, không có quấy rầy ngươi đi. Momoi-chan, có chuyện gì sao? Tranh tài sự tình ta nghe nói à. Các ngươi Kaiju thua, thế nào? Rất mạnh sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, mới truyền đến Kise nghiêm túc ngữ khí. Rất mạnh, năng lực phòng ngự cô không nói đến, nhưng lực công kích là siêu hào môn trình độ. Momoi-chan, ngươi nói không sai. Mặc dù thua, nhưng cả nước giải thi đấu bên trên, chúng ta sẽ thắng. Nghe thấy Kise Ryouta cũng không nhận được quá lớn đả kích, Momoi Sasuke liền yên tâm. Nàng lại nói, có thể nói một chút nhìn sao? Mặc dù lời này có chút thật không minh bạch, nhưng Kise Ryouta cũng hiểu được đối phương ý tứ. Lúc này truyền đến một câu cười khẽ. Tốt, người nhưng chớ giật mình. Có thể giật mình đã sớm giật mình qua. Momoi Sasuke bên trong nghĩ thầm. Nàng cũng không cảm thấy còn có chuyện gì có thể làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Vô luận tranh tài xảy ra chuyện gì, nàng trên cơ bản có thể tưởng tượng ra đại khái. Nhưng mà, theo Kise Ryouta tự thuật, Momoi Sasuke phát hiện mình sai. 10 phần sai. Cứ việc nội tâm đã đánh giá cao Tiêu Dạ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là hiệp 4. Tiêu Dạ vậy mà tiến nhập zone. Đại khái chính là như vậy. Chúng ta bên này đã đối tranh tài thu hình lại nghiên cứu 3 lần. Kise Ryouta cuối cùng bất đắc dĩ nói, thật đáng tiếc, cho tới bây giờ còn không có đặc biệt tốt ứng đối phương thức. Tiêu Dạ là point guard, hắn phương thức tấn công biến hóa quá nhiều, không phải đơn giản box 1 có thể hạn chế. Câu nói kế tiếp, Momoi Sasuke đã không có tâm tình nghe, nàng cả người đều ở vào ngu ngơ trạng thái. Đầy trong đầu đều là John. Chỉ có thiên tài cầu thủ mới có thể mở ra lĩnh vực. Không biết Ao Kun biết sẽ như thế nào. Nội tâm của nàng xuất hiện một chút do dự. Không, vẫn là trước không nói cho hắn a. Bỗng nhiên, nàng lại hơi hơi nở nụ cười. Một mặt hẹp gấp rút dáng vẻ. Thật chờ mong đâu. Giữa bọn hắn tranh tài sẽ như thế nào. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Momoi-chan đã hạ quyết tâm. Seiren tranh tài nàng muốn một trận không bỏ toàn bộ đi xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.